Pokemon Kaito Izumi, chương 67, một tuần, nhóm 3 người cadet góc nhìn, góc truyện audio.com. Trong khi Kaito cùng Lus đang nghỉ trưa tại một nơi cách đây không quá xa, ba người cadet lại chật vật với cả người đầy vết thương điên cuồng bỏ trốn. Không hiểu sao bầy EV này lại chán ghét con người đến vậy, có thể là cadet ngu xuẩn lao tới khiến bọn chúng phật lòng, nhưng đuổi đánh đến tận đây thật là khó tin. Khoan, khoan, chúng ta là không phải có ý xấu thật mà cadet và Kamai khóc không ra nước mắt. Làm cái chăm sóc viên, Dernie liền muốn nói cũng nói không xong, ba lô sau lưng cậu nặng trịch khiến Dernie mệt mỏi thở không ngừng. Dù nói là ba lô không gian, nhưng không gian chứa nhiều đồ và không gian chứa ít đồ thì trọng lượng nó phải khác nhau, với cả thể lực của Dernie còn chưa khỏe đến vừa vác phụ trọng vừa bỏ trốn đâu à. Chết tiệt thế này làm sao mà thu phục được hai con Eevee kia. Kamai không cam lòng đau khổ nói. Bọn họ bỏ chạy tới được một khoảng cách khá xa, rời khỏi nơi cánh đồng xinh đẹp, trốn về vị trí bắt đầu. Ở đây tụi Eevee và hình thái tiến hóa của Eevee mới không bám theo nữa, ba người thở hồng hộc ngồi bệch xuống. Ngồi nghỉ được tầm 15 phút, Dernie lúc này mới nhớ tới có một người nữa không ở đây. Kaito đâu rồi, lúc nãy khi lao lên Kaito cũng không nhập bọn, hành động vừa rồi của cadet thật ngu xuẩn, Dernie biết là cậu không thể trách được đối phương. Nhưng cadet và Kamai là con gái nên liền không nghĩ nhiều tới vậy, oán hận thiếu tinh thần đồng cam cộng khổ Kaito một lát, ba người mới thở dài suy nghĩ cách khác. Nè, hai người không lo cho cậu Kaito kia sao? Kamai thấy mọi người không nhắc về đề tài này nữa, có chút lo lắng hỏi. Tất nhiên là không rồi, đừng quên cậu ta có một con Galette có thể dịch chuyển tức thời, muốn bỏ trốn liền rất dễ dàng, nào đâu như chúng ta, Dernie giải thích. Đúng đấy, tên đó rất mạnh, muốn ăn thiệt thòi liền chỉ có chúng ta mà thôi, đừng nghĩ nhiều, cadet cũng nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Kamai hiểu rõ, nhưng mà sau đấy cô nói một câu, cả ba người nhất thời im lặng một hồi. Nói thật lúc này mà bỏ cuộc thì không ai cam tâm, hiếm lắm mới gặp một cái Pokemon hợp ý mình, với lại đã cố gắng tới chừng này rồi. Nhưng muốn thu phục hai con Eevee kia không kể thì thôi, chứ kể ra thì khó tới tận trời, bầy Gleion, Flareon và Lipan kia không phải dễ chơi. Giờ chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này, hy vọng tụi Eevee lúc trước ra ngoài đây nhảy múa, lúc trước không tính lựa chọn phương án này là vì không biết tụi Eevee kia sống gần đây hay chỉ đi ngang qua. Bây giờ biết rồi thì Cadet và Kamai quyết định cắm trại ở lại, chắc chắn hai con Eevee kia sẽ lại tới đây thôi. Vậy quyết định thế đi. Kamai nói ra ý kiến của mình, dù sao bọn họ cũng có thể luyện tập vũ đạo và kỹ năng chiến đấu ở chỗ này. Không có ý kiến, cadet tất nhiên đồng ý, trong đó hai con Eevee có một con là mục tiêu của cô mà. Còn Dernie thì không nói gì rồi, cậu là nhà chăm sóc vốn không có mục tiêu cụ thể, bồi hai cái bạn ở lại thu phục Pokemon cũng tốt. Gật đầu tán thành xong, ba người rời đi ở gần đó cắm cái trại, sau đấy Kamai gọi ra Mario, một con chuột nước nhỏ tới huấn luyện vũ đạo. Sử dụng Water Gun nào đối với Mario kêu một tiếng, Kamai liền cùng với con chuột bắt đầu nhún nhảy. Một điệu khiêu vũ xinh đẹp tinh xảo lại tràn đầy sôi động nhiệt huyết tuổi trẻ được thể hiện, Mario cũng huấn luyện kỹ năng không tồi. Vận dụng Water Gun tới nhào lộn không ngừng thật sự. Góc truyện audio.com, rất đẹp mắt, cadet lại cùng với Dernie luyện tập chiến đấu. Madim dùng Silver Wind thổi tới, Dernie liền gọi Utoto sử dụng Rapid Spin cùng Quicker tách né đi, bồi thêm cái Water Gun liền đánh ngược lại Madim. Ngày thứ nhất tụi Eevee không xuất hiện, có vẻ bọn chúng còn e ngại sự tồn tại của nhóm ba người cadet. Ngày thứ hai hai con Eevee đã thử chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy nhóm cadet liền xoay đầu bỏ đi. Tiếp đó ngày thứ ba thấy không có nguy hiểm gì, hai con Eevee đánh bạo quyết định núp dưới lùm hoa quan sát ba cái con người này đang làm gì. Nè anh trai, cái kia Mario đang nhảy múa ư? Eevee em hỏi, không biết nhưng có lẽ là vậy, Eevee anh trả lời. Mặc dù khác biệt với chúng ta, nhưng con người đó với Mario nhảy múa thật đẹp, Eevee em hơi ngập ngừng nói. Giống như việc khen con người làm cái gì đó tốt là vô cùng tội lỗi, nói xong hai cái Eevee xoay người rời đi. Ngày thứ tư cả hai vẫn tò mò đi quan sát, kế tiếp hai ngày tụi nhỏ liên tục rời khỏi tộc đàn đi nhìn ba cái nhân loại liền khiến cho Gleion tộc trưởng cau mày. Đối với bọn nhóc giáo huấn nhiều giờ tụi nhỏ liền nói về những gì mình thấy được, Gleion có vẻ không vui lắm kêu. Ta không biết nhân loại hai đứa thấy là thế nào, nhưng bọn họ vẫn có thể là kẻ xấu, hai đứa hiểu chứ. Nhưng mà có thể vũ đạo xinh đẹp như vậy, Eevee em kêu. Nhưng mà cẩn thận chăm sóc các Pokemon sau huấn luyện như vậy, Eevee anh kêu. Không thể là người xấu được, hai đứa trẻ đồng thanh. Đối với sự cứng đầu của tụi nhóc, Gleion tộc trưởng thở dài không biết nói gì, ông biết một năm qua, sau sự kiện kia ông đã giam cầm sự tự do của bọn trẻ quá nhiều. Có lẽ là vì hy vọng tụi nhỏ không bị chịu khổ, nhưng không phải ai cũng muốn bị giam cầm như vậy, nếu như ba cái kia là người tốt. Clayton ở dưới ánh mắt trong suốt của hai đứa trẻ cuối cùng mệt mỏi gật đầu một cái, quyết định đi theo hai cái Evie nhìn ba tên nhân loại kia một lần. Đuổi tới chỗ của nhóm Cadet, ở dưới tầm nhìn của Clayton, cái thiếu niên trẻ trong nhóm ba người đang cẩn thận chăm sóc vết thương cho một cái hoang dã Pokemon. Không giống như đang diễn kịch, bọn chúng càng không biết mình đang bị bọn ông theo dõi. Sau vài tiếng quan sát ngày thứ 8, Clayton do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định cho tụi trẻ tự mình quyết định. Đi đi, nếu các ngươi thấy phù hợp liền tự quyết định con đường cho mình, sau này khổ sở các ngươi tự gánh chịu. Nói xong Clayton rời đi, bất quá ông vẫn là đứng ở một nơi không xa theo dõi, hai cái Evie được chấp thuận liền lao tới, đối với Cadet và Carmine nói một câu. Đây là, Cadet giật mình, hai cái Evie hồi trước, bọn chúng xuất hiện, Carmine cũng khó tin không kém. Hơn một tuần vừa qua, ba người đã có dự định từ bỏ, vẫn luôn không xuất hiện hai cái Evie bây giờ lại tới cùng một lần, hơn nữa còn mơ hồ có quyết định đi theo bọn họ. Cái Evie em liền nhào trực tiếp vào lòng Carmine, bởi vì nó ưa thích nhảy múa, mà không phải chiến đấu nên không cần thu phục chiến. Còn Evie anh đối với Cadet đưa tới ánh mắt khiêu khích, ý bảo muốn thu phục nó thì cần phải chiến đấu, Cadet vui mừng không thôi. Tốt ra đi Madim. Trận chiến mau chóng diễn ra, đẳng cấp 20 Evie liền không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù trùng hệ Madim thực lực không quá cao, đẳng cấp vượt trội và chỉ huy đúng đắn của Cadet liền giúp cô thắng được Evie. Tuy thắng được khá chật vật nhưng vẫn là góc truyện audio.com, một với một chiến thắng, đường đường chính chính mà thắng, như vậy không sợ Evie sau này không phục. Chúc mừng cậu, Kamai và Donnie vui vẻ kêu một tiếng, ở vào nghi kỵ và chán ghét con người, ba cái huấn luyện gia trẻ tuổi dựa vào bản chất tốt bụng của mình thành công thu phục hai con Evie. Clayton thấy cảnh này liền rời đi, trước khi đi còn liếc mắt lên nhìn trốn trên cành cây Kaito và Lush, trong lòng ôm lấy một cái Evie cao lãnh. Trước đó hai ngày, cái nhân loại này và Evie đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, hơn nữa còn khiêu chiến, lấy thực lực Evie bây giờ đánh bại Clayton tộc trưởng, thật khó tin. Hơn nữa chỉ mới vài ngày không gặp, Clayton ngạc nhiên phát hiện Evie mạnh hơn không ít, cuối cùng ở dưới thuyết phục của đứa nhỏ, thêm cả nó đã thành công thoát khỏi bóng ma từ cái chết ba mẹ, Clayton mới chấp nhận cho Evie rời đi. Đồng thời ở Kaito lời khuyên, Clayton mới thả khẩu khí cùng hai cái trẻ tuổi Evie đi kiểm tra nhóm ba người Cadet, nếu không thì thật sự muốn thu phục hai con Evie này liền cùng ba người Cadet vô duyên rồi. Mà, dù sao thì, bọn họ cũng xứng đáng mà, phải không? Kaito xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình nói, Evie ngoan ngoãn kêu một tiếng, chúng ta đi thôi, Lush đưa ra kiến nghị, Kaito nhìn xuống nhóm Cadet sau đấy mỉm cười gật đầu rời đi, hơn một tuần vừa qua cậu cũng tốn không ít thời gian tới câu thông với đứa trẻ trong lòng mình à. Cách chương.